Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, trang 967. Thiếu niên xinh đẹp trên mặt rạng sán lạn tươi cười, trên người lại phóng xuất ra viễn siêu pháp thánh khủng bố uy áp, nữ bán thú nhân. Người lùn, kiếm sĩ hoảng sợ thất sắc, tứ chi cứng đờ, hô hấp khó khăn. Tựa như trên cái thớt cá, tràn ngập tuyệt vọng, trước mắt cái này thoạt nhìn bất quá 20 tuổi tuổi trẻ ma pháp sư. Thế nhưng là pháp thánh? Không, sao pháp thánh còn đáng sợ? Chẳng lẽ hắn là pháp thần? Bọn họ không tự chủ được mà nhớ tới gần nhất về Tuyết Sơn Mê Cung thứ 10 tầng đồn đãi, nguyên bản. Còn muốn mượn trợ đoàn đội lực lượng tìm bọn họ phiền toái. Hiện tại một chút ác niệm đều không có, Thư Lê thấy bọn họ an tĩnh. Duỗi tay kéo xuống nữ bán thú nhân treo ở bên hông túi chữ vật. Thoải mái mà lấy ra một đại túi đồng vàng, ước lượng một chút, ném cho đứng ở tửu quán cửa muốn nói lại thôi lão bản. Tiếp theo, tửu quán lão bản theo bản năng mà ôm lấy đồng tiền lớn túi, cánh tay trầm xuống, thiếu chút nữa không ôm ổn. Ngoan ngoãn, này một đại túi chừng 2.000 đồng vàng, đây là bồi thường. Thư Lê hỏi, có đủ hay không? Tử quán lão bản cười khai nhan. Đủ, đủ. Thư Lê ở nữ bán thú nhân bi phẫn mà nhìn chăm chú hạ. Đem túi chữ vật còn cho nàng. Cười tủm tỉm mà nói, ngươi là người gây họa, gánh vác chủ yếu trách nhiệm. Đương nhiên từ ngươi bồi thường tửu quán tổn thất Nga. Trước Liêu giả tiện, ai làm nữ bán thú nhân khẩu ra ác ngôn. Chính mình đụng phải môn tới đâu. Đảo qua nữ bán thú nhân giấu ở phát gian Mao Nhung báo nhĩ. Thư Lê tay ngứa mà nắm nắm. Dẫn tới đối phương nộ mục nhìn nhau, sự tình hạ màn. Thư Lê bàn tay vung lên, mang các bạn nhỏ hồi lữ quán. Ây lần hướng tửu quán lão bản xin nghỉ sau. Thẳng thắn eo lưng, đuổi kịp hét to bước chân, chờ bọn họ đi xa. Trấn nhỏ cư dân sôi nổi tụ lại, vây quanh cửa ba cái, bánh trưng, chi chi trò trò, có lớn mật tiểu bằng hữu học Thư Lê động tác. Nắm nắm nữ bán thú nhân bào nhĩ, hoa, hảo mềm, mau mau ra, cùng nhà ta tiểu miêu lỗ tai giống nhau hảo sờ. Thật vậy chăng? Cũng cho ta sờ sờ, nha. Đừng tế, đừng tế. Từng cái tới. Ha ha. Thật sự hảo mềm nga. Nàng vì cái gì có một đôi báo lỗ tai đâu? Bởi vì nàng là bán thú nhân nha. Chỉ có lỗ tai không có cái đuôi sao? Nàng nhất định đem cái đuôi ẩn nấp rồi. Chúng ta tìm xem, dừng tay. Mụ mụ nói không thể phi lễ nữ hài tử. Chúng ta đây sờ một chút lỗ tai liền được rồi. Càng ngày càng nhiều tiểu bằng hữu ngồi xổm ở nữ bán thú nhân trước mặt sờ nàng lông xù xù báo nhĩ. Nữ bán thú nhân tức giận đến mặt đỏ tai hồng, thẳng trợn trắng mắt, hận không thể đem này đó không biết sống chết trấn nhỏ cư dân đại tá tám khối, người lùn cùng kiếm. Sĩ đồng tình mà nhìn nữ bán thú nhân, bọn nhỏ ra trường phát hiện nữ bán thú nhân ánh mắt hung ác. Sợ hãi bị trả thù, vội vàng bế lên hài tử về nhà đi. Chỉ chốc lát sau, tửu quán trước cửa lạnh lẽo, lão bản được bồi thường. Tiếp đón tay đấm, làm cho ba gã nhà thám hiểm mặt, đóng lại tửu quán đại môn. Người lùn tường chửi ầm lên, bất đắc dĩ miệng thượng phong một mảnh cổ quái lá xanh, vô pháp mở miệng. Trở lại lữ quán, mọi người tới đến Thư Lê cư trú tiểu viện, mới vừa ngồi xuống, Hector liền gấp không chờ nổi mà dò hỏi, Aylan thúc thúc, nói cho ta, là ai giết hại phụ thân ta? Làm đương sự, Aylan nhất định biết giết hại phụ thân hắn hung thủ. Aylan ngồi ở đơn người trên sofa, nhìn chung quanh phòng khách bố cục, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm, 27 năm. Lại lần nữa trở lại nhà này lữ quán, dường như đã có mấy đời. Sau một lúc lâu, hắn nhìn cùng chủ nhân giống nhau thanh niên, khan khan mà mở miệng, hung thủ là ác ma thợ săn đoàn Colin Hunter. Đồng lõa là hắn sở dẫn dắt Thiên Khải Chi Tinh mạo hiểm đội. Nghe thấy cái này đáp án, những người khác đều sửng sốt. Hector nắm chặt nắm tay, lạnh giọng hỏi, như vậy ta nhị thúc Mai Saro lại ở trong đó đảm đương cái gì nhân vật? Cho tới nay, hắn đem xâm chiếm phụ thân di sản nhị thúc coi là giết người hung thủ. Lần này riêng tới Phong Chi Cốc chính là vì tìm kiếm chứng cứ. Vạch trần nhị thúc gương mặt thật, nhưng mà phụ thân hỗ trợ kỵ sĩ lại nói cho hắn, hung thủ có khác một thân, cái này đáp án làm hắn khó có thể tiếp thu. Hector là một cái hít sâu, điều chỉnh cảm xúc, chờ đợi Alan trả lời. Phanh, Alan nặng nề mà đấm đánh ghế, dựa tay vịn, toàn thân cơ bắp căng chặt, bị hủy dung khuôn mặt nhân phẫn nộ mà vặn vẹo, trở nên càng thêm xấu xí. Màu xanh biển trong ánh mắt bính ra nồng đậm hận ý, hắn là cố chủ. Mướn hung giết người chủ mưu. Hắn nghẹt ngào mà gầm nhẹ, trong phòng khách tức khắc vang lên vài đạo hút không khí thanh. Hector ngẩn người, một hồi lâu, hắn phun ra trong ngực chọc khí, trầm giọng nói, Alan thúc thúc, thỉnh ngươi đem biết đến hết thảy nói cho ta. Hắn suy đoán không có sai, nhị thúc Mai Saro quả nhiên là đầu sỏ gây tội. Alan lau mặt, nói giọng khan khan, hết thảy muốn từ chủ nhân gặp được phu nhân bắt đầu nói lên. Mẫu thân của ta, Hector mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, đúng vậy. Alan gật đầu, người nhị thúc Mai Saro cũng từng là phu nhân người theo đuổi. Chuyện xưa mở đầu thực khuôn sáo cũ. Tuổi trẻ Alerman mang theo hai cái đệ đệ Mai Saro cùng Kadamer cùng đi ma thú rừng rậm mạo hiểm. Gặp được bị ma thú đuổi giết ma pháp sư Meadow, huynh đệ ba người mang theo sáu gã hỗ trợ kỵ sĩ, anh dũng mà giết chết ma thú, cứu tuổi trẻ mạo mỹ nữ ma pháp sư. Lúc sau, bọn họ kết bạn mà đi, Alerman cùng Meadow nhất kiến như cố. Mạo hiểm trong quá trình rơi vào bể tình, rồi sau đó, Alerman mang Meadow hồi Bros đế quốc, không màng người nhà phản đối, cử hành long trọng hôn lễ, hôn sau, phu thê ân ái, cảm tình hòa thuận, năm thứ hai liền sinh hạ nhi tử Hector. Bởi vì Hector có được một đôi Sernovo gia tộc đặc có màu xám bạc đôi mắt, phản đối hắn cha mẹ thanh âm dần dần giảm bớt. Đường Alerman bị quốc vương phong làm bá tước sau, không còn có người ta nói cái gì, nhưng mà trời có mưa gió thất thường, Meadow ở một lần mạo hiểm chung qua đời. Sernovo gia tộc tuổi trẻ một thế hệ, mỗi cách một đoạn thời gian liền phải ra cửa rèn luyện. Alerman cùng Meadow đều là ma pháp sư, vì tăng lên thực lực, bọn họ thường xuyên kết bạn mà đi. Nào biết, ở Hector 10 tuổi năm ấy, bọn họ đi qua ba đại hẻm núi mạo hiểm khi phát sinh ngoài ý muốn. Meadow bị sụp xuống khoáng thạch tạp trung phần đầu, đi đời nhà ma, Alerman bi thống không thôi. Nếu không phải Hector còn nhỏ, hắn đã sớm tùy thê tử mà đi, an táng hảo thê tử. Hắn yên lặng một đoạn thời gian, một lần nữa tỉnh lại, mang theo thê tử di mệnh, quyết định hào hào nuôi nấng nhi tử. Hết chương.